Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, người nói cố ý. Khoảng cách cùng Arsenal tranh tài còn thừa lại 2 ngày thời gian. Đối với Manchester City tới nói, đây là phi thường vô cùng trọng yếu một trận đấu. Trình độ trọng yếu thậm chí vượt qua thi đấu vòng tròn thứ 36 vòng Manchester cùng thành. Derby. Chính như Vinh Quang ở trong điện thoại đối Kaka nói như vậy. Manchester City đối Arsenal tranh tài là giá trị 6 phần điểm số. Mà lại nếu như Manchester City muốn bắt lại mùa giải Champions League tư cách dự thi. Như vậy Arsenal là một cái duy nhất bọn hắn có thể uy hiếp một chút đối thủ. MU, Chelsea cùng Liverpool điểm tích lũy đều quá cao. Manchester City muốn vượt qua bọn hắn là không thể nào. Trừ phi đối phương toàn thua. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Độ khó đơn giản so Manchester City toàn thắng còn cao vô số lần. Chỉ có cùng bọn hắn chênh lệch 7 phần Arsenal là Manchester City duy một cái thực tế mục tiêu. Cho nên tại trận đấu này trước, Manchester City huấn luyện cường độ liền rất bình thường lớn. Nhưng mọi người có thể rất rõ ràng cảm giác được Vinh Quang huấn luyện thái độ so trước đó càng chăm chú, khắc khổ hơn. Ý chí chiến đấu của hắn chi hòa tại cái này 2 ngày thời gian bên trong đột nhiên xông tới. Tại hắn bên ngoài cơ thể thiêu đốt, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được. Không có ai biết vì cái gì Vinh Quang lại đột nhiên như thế ý chí chiến đấu sục sôi. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì đây là cùng thi đấu vòng tròn thứ tư một trận trực tiếp đối thoại sao? Manchester City các đội hữu đương nhiên sẽ không biết Vinh Quang đấu trí là tại cùng Kaka nói. Chuyện điện thoại về sau mới đột nhiên bốc cháy lên. Kaka vậy mà nói Manchester City chú định không đánh được Champions League thi đấu vòng tròn. Hắn lần này hết lần này tới lần khác phải hướng hắn chứng minh. Mùa giải tiếp theo. Manchester City liền khẳng định có thể xuất hiện tại Champions League thi đấu vòng tròn. Cái này châu Âu giới bóng đá cao cấp nhất trên sân khấu. Vinh Quang đối với người khác nghi vấn lựa chọn của hắn rất khó chịu. Loại này khó chịu từ hắn lúc trước quyết định gia nhập liên minh Manchester City về sau liền có. Cái này giống như là nghịch lân của hắn. Bất luận cái gì chạm đến người, đều sẽ để Vinh Quang giận tím mặt. Đối với đã từng là chạm tại thế giới bóng đá đỉnh phong người, là không thể tiếp nhận bị người cho rằng tự cam đọa lạc. Theo tranh tài tới gần, Arsenal bên này có một loại như lâm đại địch cảm giác. Wenger tại tham gia lúc trước buổi họp báo thời điểm, biểu lộ phi thường ngưng trọng. Arsenal sẽ ở trong trận đấu toàn lực ứng phó. Có truyền thông nhà rãnh chỉ nhìn Wenger biểu lộ. Sẽ cho người cảm thấy Arsenal mới là xếp hạng dựa vào sau kẻ yếu. Nhưng trên thực tế Wenger như thế thận trọng là có đạo lý. Manchester City bây giờ tình thế ai cũng cảm thụ được. Nhất là tại giao đấu những cái kia thi đấu vòng tròn bên trong bài danh phía trên đội bóng lúc. Ngẫm lại trước đó Chelsea cùng Aston Villa. Bọn hắn đều là thế nào bại bởi Manchester City. Nhất là khoảng cách Arsenal trận đấu này gần nhất. Trận kia Chelsea sân nhà nghênh chiến Manchester City tranh tài. Lúc ấy Chelsea tại sân nhà tác chiến. Lại co vào phòng thủ. Một bộ chỉ cầm một phần liền xem như thắng lợi bộ dáng. Như thế tư thái. Làm cho tất cả mọi người lúc ấy đều rất giật mình. Cảm thấy Hiddink quá ngạc nhiên. Nhưng khi tranh tài kết thúc về sau. Tuyệt đại đa số người đều hiểu. Vì cái gì Hiddink muốn như thế đi? Như thế tử thủ đều không thể ngăn cản Manchester City thắng trận. Chớ đừng nói chi là nếu như Chelsea ỷ vào sân nhà ưu thế. Cùng Manchester City kéo ra đánh. Sợ rằng sẽ thua thảm hại hơn. Có trận đấu này làm tham khảo. Mọi người liền có thể lý giải Wenger vì cái gì cẩn thận như vậy. Wenger vô cùng rõ ràng trận đấu này trọng yếu bao nhiêu. Nếu như Arsenal bại bởi Manchester City, ngoại trừ để Manchester City thu hoạch được 3 phần điểm tích lũy bên ngoài, sẽ còn để cho mình thiếu 3 phần. Này lên kia xuống, đây chính là 6 phần A. Cho nên trận đấu này Arsenal là nhất định phải cầm xuống. Nhất định phải thắng. Nhưng là thế nào thắng? Wenger cẩn thận nghiên cứu Chelsea sân nhà đối Manchester City tranh tài. Hắn cho rằng Hiddink phạm vào cái sai lầm. Hắn quá câu chấp tại muốn ngăn cản Manchester City dẫn bóng. Cho nên từ chiến thuật lựa chọn đi lên nói hắn hoàn toàn từ bỏ ưu thế của mình. Như vậy làm là như vậy không chính là thành công đâu. Kết quả mọi người đều thấy được. Cho nên Wenger cho rằng cách làm này là bất kể dùng. Vẫn là phải phát huy đầy đủ sở trường của mình. Nếu không liền biến thành rơi vào đối phương tiết tấu. Đây là tối kỵ. Arsenal không am hiểu tử thủ. Cho nên nếu để cho Arsenal học tập Chelsea, sẽ chỉ chết được thảm hại hơn. Còn không bằng đánh thế công bóng đá. Cùng Manchester City đối công. Tại mình sân nhà dưới điều kiện. Chưa hẳn liền sẽ thua bởi Manchester City. Đối với mình đội bóng lực công kích, Wenger vẫn là rất có tự tin. Tại lúc trước, Vinh Quang tiếp nhận phỏng vấn. Có phóng viên hỏi hắn đối với kế tiếp trận này mấu chốt chiến dịch có ý nghĩ gì. Hắn đối mặt các ký giả ống kính cùng microphone nói ra. Arsenal là một chi cường đội. Nhưng chúng ta hạ mùa giải là khẳng định phải cầm tới Champions League tư cách. Các phóng viên, không nghĩ tới Vinh Quang sẽ trả lời như vậy. Đáp án này nghe không phải đặc biệt lễ phép. Có chút hùng hổ dọa người. Có phóng viên xác nhận một chút. Không có sao. Bọn hắn lấy làm vinh hạnh chỉ riêng sẽ còn hơi giải thích một chút hắn lời nói. Nhưng Vinh Quang cũng không có muốn giải thích ý tứ. Hắn nhẹ gật đầu. Rất dứt khoát nói ra. Không có. London truyền thông nói ngươi không phải rất bình thường tôn trọng đối thủ. Tại Bắc London trong tửu điếm, Vinh Quang đang cùng Glassoe thông điện thoại. Glassoe trong điện thoại nói cho hắn biết truyền thông đối với hắn câu nói kia phản ứng. Như thế nào đối đãi truyền thông? Vẫn luôn là Glassoe rất bình thường quan tâm. Bởi vì một cái cầu thủ tại truyền thông trước hình tượng. Trực tiếp quan hệ đến hắn giá trị buôn bán. Thật sao? Ta kia lời nói lại không phải nói cho bọn hắn nghe. Vinh Quang nói. Đương nhiên, ta biết, ngươi đây là nói cho Kaka nghe. Nhưng mặt ngươi đúng là Bắc London truyền thông. Glassoe nói. Vậy ta không xen vào. Bọn hắn thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. Vinh Quang ngữ khí không tốt lắm. Lười nhác giải thích nhiều như vậy. Hắn dĩ nhiên không phải tại đối Glassoe nổi cáu. Hắn đây là tại sinh ca ca khí. Hắn hiện tại đầy ngập lửa giận. Muốn phát tiết ra ngoài. Giọng nói chuyện tự nhiên cũng liền không để ý tới. Uy, người nào đó. Đã nghe chưa? Ta nhất định sẽ trở lại Champions League. Nước Anh có truyền thông phê bình Vinh so sánh thi đấu đối thủ không quá tôn trọng. Kỳ thật đây cũng không phải là Vinh lần thứ nhất nhận dạng này phê bình. Lúc trước hắn còn tại Bayern Munich thời điểm. Champions League đối mặt Roma. Tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, hắn cũng có tương tự phát biểu, trực tiếp nhảy qua hắn hiện tại sắp đối mặt đối thủ, mà tuyên bố mục tiêu của hắn là Champions League quán quân. Cái này tại lúc ấy liền đưa tới sóng to gió lớn, bị cho rằng là đối với đối thủ cực lớn không tôn trọng. Mặc dù Vinh Quang cũng không phải là tại Serie A hiệu lực cầu thủ, nhưng làm trước mắt châu Âu cấp cao nhất mấy tên cầu thủ một trong. Hắn cũng là nhận châu Âu truyền thông chú ý. Một lời một hành động của hắn đều là châu Âu truyền thông báo cáo đối tượng. Cho nên tại Ý, cũng có thể thường thường nhìn thấy có quan hệ Vinh Quang tin tức. Kaka nhìn màn ảnh TV bên trên Vinh Quang. Mặt không biểu tình. Đây là Vinh Quang xem thường Arsenal sao? Hắn mới sẽ không như thế cho là thế nào. Hắn biết rõ Vinh Quang kia lời nói là nói cho người nào nghe. Chính mình, đúng vậy, nói đúng là cho mình nghe. Bởi vì chính mình mới trong điện thoại nghi ngờ Manchester City lấy không được hạ mùa giải. Champions League tư cách, hắn muốn hướng mình chứng minh điểm này. Vậy hắn đầu tiên liền phải xuất đội đánh bại Arsenal. Nhưng Kaka cũng không cho rằng trận đấu này Manchester City có thể lấy được thắng lợi. Mặc dù tại Henry rời đi đội bóng về sau, Arsenal thắng lợi không thể tránh khỏi giảm xuống rất nhiều. Nhưng ở thi đấu vòng tròn cuối cùng bắn vọt giai đoạn, vì tranh đoạt thi đấu vòng tròn thứ tư. Arsenal đơn giản tựa như là chính thủ hộ xào huyệt cùng con non mẫu thú đồng dạng, là phi thường khó mà chiến thắng. Kaká rất rõ ràng vinh quang đối những cái kia liền ngay cả phổ thông fan bóng đá đều biết giới bóng đá thường thức hoàn toàn không hiểu rõ. Cho nên hắn khẳng định không biết lúc này Arsenal cùng bình thường Arsenal có cái gì khác biệt. Cho nên hắn mới sẽ tự tin như vậy. Nếu như Manchester City không cách nào đánh bại Arsenal, kia trên cơ bản liền có thể tuyên bố bọn hắn tranh đoạt thi đấu vòng tròn trước 4 sách lược thất bại. Hắn hừ một tiếng, đã vinh quang nghĩ như vậy muốn hướng mình chứng minh hắn có thể tham gia Champions League. Kia trận đấu này mình liền muốn xem thật kỹ một chút. Xem hắn muốn làm sao đánh bại điên cuồng Arsenal. Làm bản vòng thi đấu tiêu điểm chi chiến. Arsenal sân nhà nghênh chiến Manchester City tranh tài có thụ chú mục. Emirates Stadium không còn chỗ ngồi. Mà báo đạo trận đấu này truyền thông đến từ các nơi trên thế giới. Cái này lần nữa hiển lộ rõ ràng giải ngoại hạng Anh làm đệ nhất thế giới thi đấu vòng tròn lực hấp. Dẫn liền ngay cả một trận tranh đoạt thi đấu vòng tròn thứ tư tranh tài. Đều như thế bị người chú ý. Đương fan hâm mộ bóng đá cùng ký giả truyền thông đã đem Emirates Stadium khán đài lấp đầy thời. Điểm, tại Arsenal trong phòng thay quần áo. Wenger ngay tại đối với hắn đám cầu thủ làm sau cùng trước khi chiến đấu động viên. Mỗi người đều biết, Champions League tư cách dự thi đối với chúng ta ý vị như thế nào. Điểm này ta nghĩ không cần ta nhiều lời. Dĩ vãng mỗi cái mùa giải, mặc kệ trước đó chúng ta đá được bao nhiêu hỏng bét, điểm này thật không tốt. Nhưng bây giờ không phải là thảo luận vấn đề này thời điểm, chúng ta cuối cùng tổng còn có thể thu hoạch được thi đấu vòng tròn thứ tư. Từ đó cầm tới hạ mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn tư cách dự thi. Mỗi một lần tranh đoạt thi đấu vòng tròn trước 4 thời điểm, chúng ta tổng gặp được rất nhiều khó khăn. Hôm nay cùng Manchester City tranh tài chính là nhiều như vậy khó khăn bên trong một cái. Đã chúng ta trước đó đều có thể dần dần giải quyết những cái kia khó khăn. Dựa vào cái gì Manchester City sẽ là một ngoại lệ? Wenger nhìn xem mình đám cầu thủ. Nét mặt của hắn rất bình thường nghiêm túc. Nhưng bởi vì tướng mạo nguyên nhân, hắn nghiêm túc lên kỳ thật ngược lại có chút buồn cười. Bởi vì Wenger dáng dấp có điểm giống chứ danh hài kịch nhân vật khờ đậu. Bất quá Arsenal đám cầu thủ nhưng không ai sẽ chế giễu bọn hắn lão bản biểu lộ cùng tướng mạo. Bởi vì Wenger nói đúng. Bọn hắn hiện tại gặp phải một cái nguy cơ. Nếu như đến cái này mùa giải lúc kết thúc, đội bóng đều không thể thu hoạch được hạ mùa giải Champions League tư cách. Kia đối đội bóng tới nói, tuyệt đối là tận thế. Đội bóng đạt được tài chính sẽ biến ít, để vốn là nhịn ăn nhịn mặc hoàn lại kiến thiết Emirates Stadium chỗ thiếu ngân hàng cho vay Arsenal. Hội đồng quản trị trở nên càng keo kiệt, đây chính là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Vì bọn hắn hạ mùa giải tiền thưởng, bọn hắn cũng hẳn là cố gắng thắng được trận đấu này. Hiện tại xếp hạng thứ tư chính là chúng ta, mà Manchester City cùng chúng ta còn chênh lệch 2 tên. Quyền chủ động trong tay chúng ta. Nhớ kỹ điểm này. Đá ra chúng ta bóng đá. Thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Wenger dùng sức vỗ tay. Để trấn sĩ khí. Mà đám cầu thủ cũng lộ ra ý chí chiến đấu sục sôi. Thề phải tại mình sân nhà cho dã tâm bừng bừng Manchester City đánh đòn cảnh cáo. Wenger đối đám cầu thủ đấu trí rất hài lòng. Hắn ra hiệu đám cầu thủ có thể ra sân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.